trưởng công chúa ốm yếu. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu chủ tử cùng ngài thân cận cùng Chu Quý Phi không thân. Mặc dù Chu Quý Phi nghĩ rằng đem tiểu chủ tử triệu hồi Trường Xuân Cung, tiểu chủ tử chỉ sợ cũng là không chịu. Hoàng thượng thấy tiểu chủ tử cả ngày rầu rĩ không vui, đối với việc này tự nhiên sẽ cân nhắc một vài thứ. Mạt Hương nói, việc này bổn cung cũng chưa nghĩ đến, có thể xem là một cái biện pháp hay. Chỉ là tiểu thất cho tới nay ở trước mặt hoàng thượng đều là một hài tử hiểu chuyện, rốt cuộc cũng không thể làm được quá mức, nếu không, ngược lại sẽ chọc hoàng thượng giận. Vinh Phi mặt mày ủ rũ, nàng tuy không muốn thất hoàng tử bị Chu Quý Phi mang đi, nhưng cũng không muốn thất hoàng tử bởi vì việc này mà cùng Chiêu Đức Đế đối nghịch tiến tới thất sủng. Vinh Phi lấy lại bình tĩnh, lại nói. Còn nữa, bổn cung cũng không cho rằng hoàng thượng sẽ bởi vậy mà thay đổi chủ ý, thánh chỉ đã hạ, nếu là dễ dàng sửa đổi, mặt mũi của hoàng thượng phải làm sao? Vinh Phi hừ lạnh một tiếng, chấm, chúng ta chỉ là những tiểu nhân, buồn vui hỉ nộ không ai quan tâm, cùng so sánh với mặt mũi của hoàng thượng lại có giá trị mấy tiền. Vinh Phi dù sao cũng là người đã học tư tưởng trung quân ái quốc từ nhỏ mà lớn lên, thời trẻ mới vừa tiến cung, nàng cũng từng đối Chiêu Đức Đế ôm mong đợi. Khi đó Chiêu Đức Đế cũng đáng đến nàng thiệt tình đối đãi. Chỉ là, này hết thầy biết rõ, từ khi Chiêu Đức Đế đấu áp đảo nhiếp chính vương, Chu Thị lấy thân phận quý phi tiến cung sau liền thay đổi. Chiêu Đức Đế không bao giờ còn là vị đế vương anh minh cơ trí trong trí nhớ của nàng nữa. Không biết có phải hay không bởi vì diệt trừ địch nhân lớn nhất không có nỗi lo về sau nên Chiêu Đức Đế liền trở nên càng ngày càng nghe lời nói của một phía, hành sự cũng bắt đầu trở nên tùy tâm sở dục. Giống lúc này đây, Vinh Phi cố nhiên đối với Chu Quý Phi thập phần thống hận, nhưng đồng dạng, nàng cũng đối Chiêu Đức Đế rất là thất vọng. Nàng biết nàng không được sủng ái bằng Chu Quý Phi, nhưng nàng làm bạn ở bên người Chiêu Đức Đế ngần ấy năm, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao đi. Chiêu Đức Đế chỉ cần một đạo ý chỉ, liền trực tiếp đem thất hoàng tử cho nàng nuôi nấng, cũng lại là một đạo ý chỉ liền muốn đem thất hoàng tử cấp phải đi, liền chưa từng tự mình lại đây cùng nàng thương lượng sự tình. Chiêu Đức Đế đối với nàng, có một chút ít tôn trọng sao? Nếu Chiêu Đức Đế đã không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng, nàng tự nhiên cũng không thèm để ý đến cảm nhận của hắn. Chủ tử đừng vội, người trước hết nghe nô tỳ nói xong đã. Tiểu chủ tử có nguyện ý hay không sẽ chỉ ảnh hưởng đến phán đoán của hoàng thượng, nhưng nếu như ngài nói như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cho nên, chúng ta nếu muốn lưu lại tiểu chủ tử, người cần phải tăng thêm lợi thế cho chính mình mới đúng. Mạt Hương nói, lợi thế, bổn cung còn có thể có cái lợi thế gì? Thánh sủng đã thua Chu Quý Phi, gia thế cũng thua Chu Quý Phi, nói lý lẽ Chu Quý Phi vẫn là mẹ ruột của tiểu thất, bổn cung căn bản là không có cách nào ngăn cản Chu Quý Phi đem tiểu thất trở về. Vinh Phi chua xót cười, chấm, chẳng lẽ, ngươi tính toán để bổn cung đi cầu Thái hậu cùng Hoàng hậu? Thái hậu nhất định sẽ không hỏi đến những việc này, còn Hoàng hậu? Hoàng thượng hạ quyết tâm, nàng cũng quản không được ý của nô tỳ không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, nếu là do tiểu chủ tử dựng lên, chúng ta tự nhiên liền từ chỗ tiểu chủ tử xuống tay. Chủ tử ngẫm lại xem, lúc trước Chu Quý Phi vừa mới được giải trừ cấm túc, phía Đức Phi liền vội vã đưa nhị hoàng tử trở về, nhưng lại không sốt ruột đem tiểu chủ tử từ chỗ chúng ta trở về. Như thế nào lần này lại đột nhiên Chu Quý Phi lại muốn mang tiểu chủ tử trở về đây? Vinh Phi nhíu mi nói, tự nhiên là bởi vì hoàng thượng khích lệ tiểu thất. Chu Quý Phi xưa nay là người không thấy con thỏ không giải ưng chủ nhân, nếu là sự tình không có chỗ tốt nàng mới sẽ không tàn nhẫn hạ một phen công phu để làm đâu. Nhị hoàng tử là trưởng tử của nàng, nàng từ trước đến nay đối với nhị hoàng tử xem trọng hơn so với tiểu thất. Nhưng nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng dốc lòng dạy dỗ nhị hoàng tử lại là người tài trí bình thường, tiểu thất lại là một thiên tài, mắt thấy tiểu thất càng ngày càng được hoàng thượng sủng ái, nàng tự nhiên muốn kịp thời sửa lại sao lầm này. Chủ tử nói không sai, Chu Quý Phi những năm gần đây bận rộn tranh quyền đoạt thế cùng với tranh đoạt sự sủng ái của hoàng thượng, căn bản không để tâm đến nhi tử ở bên người mình. Nhị hoàng tử cùng ngũ công chúa đều bị Chu Quý Phi dạy dỗ không thành bộ dáng gì. Ngược lại là tiểu chủ tử được dưỡng ở bên ngài nơi này thì có 10 phần linh khí. Ngươi là nói, nô tỳ là nói, nếu hoàng thượng không nghĩ đến việc đạp hư thiên phú của tiểu chủ tử, liền không nên đem tiểu chủ tử đưa về chỗ Chu Quý Phi mới đúng. Việc này có thể được không? Được hay không chúng ta phải thử một lần. Nếu chủ tử không liều thử một lần thì tiểu chủ tử thật sự sẽ bị Chu Quý Phi cướp đi. Nghe nói lời này, Vinh Phi cắn răng một cái. Chấm, được bổn cung liền tạm thời thử một lần đi. Nếu đã muốn tàn nhẫn với ta như vậy thì liền nghe theo thiên mệnh đi. Không bao lâu thất hoàng tử liền chuyển nhà. Hắn từ cung của Vinh Phi là Vinh An cung dọn tới chỗ Trường Xuân cung của Chu Quý Phi. Vì để hoan nghênh thất hoàng tử trở về, Chu Quý Phi sớm đã hỏi thăm sở thích của hắn, cố ý sai người làm một bàn đồ ăn mà hắn thích ăn. Từ lúc ăn cơm vẫn luôn nói cười cười, vì hắn mà gắp đồ ăn. Nhưng thất hoàng tử biểu hiện ở trước mặt Chu Quý Phi chỉ có thể dùng từ lãnh đạm cùng câu nệ tới để hình dung. Ở thời điểm Chu Quý Phi lần đầu tiên có ý đồ gắp đồ ăn cho hắn, thất hoàng tử cảm thấy thập phần không thích, thậm chí phản xạ có điều kiện liền dịch chén ra. Nhưng Chu Quý Phi một chút cũng không ngại, cười đến trước sau như một uyển chuyển nói. Người đứa nhỏ này cùng mẫu phi còn khách khí như vậy sao? Muốn ăn cái gì cứ nói với mẫu phi đều nguyện ý cho ngươi. Nói xong lại thở dài một tiếng, mặt mày giống như tranh thủy mặc mang theo một chút nhàn nhạt sầu tư. Chấm, năm đó mẫu phi bị người hãm hại, ta không thể không cùng các ngươi tách ra, những năm gần đây, mẫu phi trong lòng đối với các ngươi tưởng niệm chưa bao giờ chưa có ý định làm sao để mang các ngươi trở lại. Ngươi khi còn nhỏ thích nhất chơi hổ bông, mấy năm nay sinh nhật của ngươi, mỗi năm mẫu phi đều sẽ thêu một con hổ bông cho ngươi đưa đi, năm trước là một đôi giày, năm kia là một đôi vớ. Ngươi nhưng có nhận được, còn dùng chúng không? Thất hoàng tử nhăn nhó lông mày, cũng không nói lời nào, chỉ liều mạng hướng trong miệng lấp đầy cơm. Người đứa nhỏ này, như thế nào không dùng bữa tử tế như vậy? Chỉ ăn cơm sao được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quý Phi nhìn thoáng qua những thức ăn đầy đủ hương vị trên bàn. Chấm, đây đều là những món ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút đi. Ta chỉ thích đồ ăn do chính tay mẫu phi ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho thôi. Thất hoàng tử nhàn nhạt nói, bọn họ đều nói ngươi là mẹ đẻ của ta, ta thực cảm tạ ngươi đã sinh ra ta. Chính là từ trước tới nay, người luôn chiếu cố ta vẫn luôn là mẫu phi của ta, ở trong lòng ta, nàng mới chính là mẫu thân của ta. Ta không biết ngươi nói bị người ta hãm hại ngươi ám chỉ có phải hay không là mẫu phi của ta, nhưng tốt nhất là không phải, nếu không ta sẽ chán ghét ngươi. Thất điện hạ, ngài như thế nào có thể nói chuyện như vậy cùng nương nương của chúng ta? Nương nương mấy năm nay chính là vì ngài mà giàu thúi ruột a. Mặc Trúc đối với thái độ của thất hoàng tử rất không vừa lòng, trong lòng nàng đối với Vinh Phi âm thầm sinh hận. Vinh Phi nhưng thật ra là người hảo thủ đoạn, bất quá 3 năm công phu liền hoàn toàn đem tiểu chủ tử của các nàng mang đi. Chu Quý Phi lại nói, đừng trách tiểu thất cùng bổn cung rốt cuộc cách biệt ngần ấy năm, nhất thời còn có cảm giác lạ lẫm. Chúng ta mẫu tử ruột thịt ngày sau lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình cũng được. Nói xong Chu Quý Phi liền lau nước mắt trên mặt mình, nói. Tiểu thất ngươi ở trong Trường Xuân cung sinh hoạt, bổn cung cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi thăm Vinh Phi. Ngày sau, ngươi coi như là sẽ có 2 người mẫu phi thương ngươi đi. Thất hoàng tử ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Chấm, ngươi rõ ràng không nghĩ muốn ta cùng mẫu phi ta gặp nhau, nhưng ngươi vì cái gì lại muốn nói như vậy đây? Thật không thẳng thắn, còn có từ nhỏ ta sớm đã bị đưa đi, chuyện này ta cũng mơ hồ nhớ rõ thế nhưng ngươi cho tới bây giờ không giống như quá quan tâm tới ta. Chu Quý Phi bị thất hoàng tử nói mà nghẹn khuất tức khắc liền nói không nổi nữa. Cách đó không xa Chiêu Đức Đế nhìn một màn này mà âm thầm lắc lắc đầu. Nguyên bản hắn nghĩ thất hoàng tử là nhi tử thân sinh của Chu Quý Phi, hiện giờ Chu Quý Phi được mãn hạn cấm túc đưa thất hoàng tử trở lại bên người Chu Quý Phi cũng là thuận lý thành chương, lại như thế nào cũng không thể ngăn cản được tình cảm mẫu tử đoàn tụ đây. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới thất hoàng tử đứa nhỏ này thế nhưng không muốn trở lại bên người mẹ đẻ của mình, ngược lại càng nguyện ý đi theo dưỡng mẫu. Hiện giờ xem ra, hắn đưa ra quyết định này vẫn là quá qua loa. Thất hoàng tử đứa nhỏ này tuy nhỏ lại là đứa bé trong sáng, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, hắn liền nhìn ra được. Nghĩ như vậy, Chiêu Đức Đế tức khắc đối với hình tượng từ mẫu của Chu Quý Phi liền sinh ra một ít hoài nghi. Chu Quý Phi thật sự giống như những gì nàng quan tâm hài tử biểu hiện ra bên ngoài hay sao? Nếu Chu Quý Phi biết được Chiêu Đức Đế đang hoài nghi mình thì nhất định sẽ hô to thực oan uổng. Nàng muốn đem thất hoàng tử về bên mình, tuy rằng có chút nguyên nhân là xuất phát từ lợi ích mà suy xét nhưng nàng vẫn rất yêu hài tử của nàng. Chỉ là có lẽ nàng yêu hài tử không bằng tình yêu thuần túy của Vinh Phi cho nên mới khiến thất hoàng tử cảm giác bị lừa gạt. Chiêu Đức Đế nghĩ đến hôm nay Vinh Phi tự mình xuống bếp làm đồ ăn mời hắn đi Vinh An cung một chuyến, chần chừ một lát nói với tiểu thái giám phía sau. Chấm, đi Vinh An cung nhìn xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, hiện giờ thất hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ, lại được hoàng thượng nhìn chúng, sủng ái, ở trong cung không thể khinh thường. Thất hoàng tử sinh ra thông tuệ như vậy, chẳng lẽ Vinh Phi cùng Chu Quý Phi đối với vị trí kia liền không có một chút ý tưởng. Trong Thọ Khang cung, Trương Ma Ma một bên đấm bả vai cho Thái hậu, một bên nói. Chỗ Quý Phi là người có dã tâm, Vinh Phi chỗ đó lại không thể xác định. Như vậy xem ra Thất Hoàng tử vẫn là trở lại bên người Chỗ Quý Phi đối với chúng ta mà nói liền có lợi hơn một ít. Chỗ Quý Phi hiện giờ thế lực không thể cùng Hứa Hoàng hậu chống chọi, nếu hiện giờ Thất Hoàng tử được sủng ái trở về bên người Chỗ Quý Phi, lợi thế của Chỗ Quý Phi liền gia tăng. Ấu tử vốn là dễ dàng được Hoàng đế thiên sủng, mà tên ấu tử này thông minh lanh lợi lại được sủng ái như vậy. Nếu là Chỗ Quý Phi có thể đem Thất Hoàng trở về, nhất định có thể phát huy ưu thế này một cách tốt nhất. Thái hậu nhắm hai mắt nghe xong lời Trương Ma Ma nói, không tỏ ý kiến, nửa ngày sau mới nói. Không vội nhúng tay vào việc này, cứ để Vinh Phi cùng Chỗ Quý Phi đấu đá trước đi, người thắng được mới có thể đủ tư cách để ai ra ở trên người các nàng tốn tâm tư. Trương Ma Ma nói Thất Hoàng tử ở bên người Chỗ Quý Phi có thể phát huy ưu thế lớn nhất, nhưng Thái hậu lại không nghĩ như vậy. Nói đến cùng, Thất Hoàng tử trước mắt chỉ là một hoàng tử nhỏ tuổi thôi, không thể quấy rầy kế hoạch của các nàng. Cách chương.